Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 276, đánh chết Moria. Gecko, Moria đã từng bị Luffy băng hải tặc đã đánh bại một lần. Kia một lần tổn thất lớn một chút nhi. Bất quá bây giờ phỏng chừng cũng là khôi phục một chút nguyên khí. Quân hạm ở trên trời tốc độ phi hành rất nhanh. Bốn phía đều có binh lính trong tầm mắt. Mà La Nghị ngồi ở phía trên hấp thu lôi điện. Có hắn hưởng lôi quả thực còn không có giác tỉnh. Phương pháp cụ thể không quá rõ. Ngay sau đó hắn lựa chọn hấp thu lôi điện. Nhìn một chút có hay không có hiệu quả gì. Thân thể nguyên tố biến hóa sau đó. Hút dẫn lôi điện tới. Đã đạt tới tăng cường hoặc là kích thích hiệu quả. Ma quỷ tam giác hải vực. Nơi này quanh năm trời u ám. Sấm chớp rền vang. Mưa thời gian càng là rất nhiều. Là một cái tức là nguy hiểm địa phương. Sóng biển có lúc càng là đại ly phổ. Mà Gecko, Moria thuyền đại tượng một cái hòn đảo. Dựa theo đạo lý mà nói là rất dễ dàng phát hiện. Bất quá, hắn lâu dài chiếm cứ ở chỗ này. Rốt cuộc có cái gì che giấu thủ đoạn vẫn chưa biết được. La Nghị Haki quan sát cũng là khuếch tán ra. Điều tra lấy trên mặt biển hết thảy. Không qua một cái thùng gỗ thường thường xuất hiện. Cái này hắn biết rõ. Là Moria dùng để phát hiện tiến vào thuyền bè. Hắn là như vậy dùng cái này tới dự cảnh. Cái này loại thùng gỗ giống nhau ở trên biển phát hiện đều biết đánh vớt lên. Hải quân cũng mò vớt sao. La Nghị đối với Moria cũng không coi trọng. Hắn cái này loại hành vi La Nghị cũng đã không có nhắc nhở cho. Bây giờ nhìn lại phía bên kia chính là cái này sao tiến hành dự cảnh. Quân hạm tiếp tục phi hành. Báo cáo. Phát hiện phương xa có một cái to đại âm ảnh. Phía bên phải chạm ngắm đột nhiên truyền tới tin tức. La Nghị một tay phất lên. Quân hạm chuyển hướng. Trực tiếp bay qua. Gecko. Moria gần đây một mực cảm giác không tốt lắm. Cả thế giới đều đang thay đổi. Cái này làm cho hắn vô cùng thấp thỏm. Mà còn hải quân đại quy mô vào nhập ma quỷ ba góc hải vực. Rõ ràng chính là tới tìm hắn. Hắn tận lực tiến hành trốn. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Đáng chết, thượng thứ bị đánh bại một lần. Hiện tại hải quân lại tới. Ta muốn chút nhi biện pháp. Gecko, Moria cao lớn vóc người. Tại chính mình âm u trong lâu đài không ngừng đi tới đi lui. Đột nhiên đánh giật mình một cái, sẽ phi thuyền. Hắn cương thi đã phát hiện La Nghị quân hạm. Dù sao to lớn quân hạm phi hành trong bầu trời. Mục tiêu vẫn là hết sức rõ ràng. Gecko, Moria to lớn thân thể nhanh chóng chạy động lấy. Đi tới lâu đài nóc. Là hải quân. Đứng ở lâu đài chóp đỉnh. Hắn thấy quân hạm trên to lớn buồm. Phía trên hải quân tiêu chí cái gì rõ ràng, đáng chết. Bọn họ thế nào có thể bay? Khó trách không có phát hiện ta thùng gỗ. Gecko, Moria cũng không biết, La Nghị đối với hắn vô cùng dài. Cho dù là phát hiện thùng gỗ cũng sẽ không đi mò vớt. Gecko, Moria lúc này con ngươi vòng tới vòng lui. Hắn ý nghĩ đầu tiên là chạy trốn. Có thể là thế nào trốn? Hiện tại ngồi thuyền nhỏ rời đi nơi này sao? Đúng, rời đi nơi này. Nghĩ tới đây hắn vội vàng xuống phía dưới chạy đi. Hắn suy nghĩ lấy thực lực của chính mình. Ở nơi nào đều có thể sinh tồn. Trực tiếp buông tha nơi này. Như vậy hải quân cũng chưa có tìm mục tiêu. Hắn hiện tại sợ hãi rất. Hải quân lại lần đi tới tất nhiên là tình thế bắt buộc. Nhất là quân hạm có thể bay đi. Cái này hắn là thế nào đều nghĩ không ra. Vội vội vàng vàng chạy xuống lâu đài. Sau đó hướng chính mình chuẩn bị thuyền hải tặc chạy đi. Mà dưới chân hắn cái này to đại đảo đảo trên thuyền cũng náo nhiệt lên. Số lớn cương thi xuất hiện. Một phần nhỏ bắt đầu hướng chuẩn bị thuyền chạy đi. Hắn cần thủy thủ lái thuyền bè. Mặc dù ly khai nơi này sẽ có ánh mặt trời. Nhưng là chú ý một điểm nhi hẳn không có vấn đề. Mà số lớn cương thi quy tắc này bắt đầu truy đuổi quân hạm. La Nghị đã đứng lên. Haki quan sát khuếch tán đến hòn đảo thuyền mỗi một xó xỉnh. Ồ, trực tiếp chạy trốn sao? Thật đúng là rõ trí lựa chọn. Bất quá ngươi chạy quá chậm một chút. La Nghị một tay giơ lên. một tia chớp thăng không? Sau đó Moria đỉnh đầu đột nhiên một đạo to lớn tia chớp trụ thẳng đứng mà xuống. Moria chính đang chạy, to lớn thân thể hạn chế tốc độ của hắn. Trên thân thể năng lực vốn chính là không hắn điểm mạnh. Bất quá không hiểu cảm giác nguy cơ để cho hắn đột nhiên thả ra số lớn cái bóng biên bức. Trực tiếp che đỡ chính mình phía trên. Oanh, cái bóng biên bức cũng không có ngăn cản Lang Nghị công kích. Moria trực tiếp bị to đại năng lực trùng kích đỉnh xuống mặt đất. Trên đất xuất hiện một cái to lớn hố. Khụ khục, đáng chết, là ai? Moria kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại. Phía trên mất tất cả. Sau đó chiếc kia quân hạm vậy mà thay đổi phương hướng kính chạy thẳng tới hắn tới. Haki quan sát. Vậy mà bao trùm xa như vậy. Dưới sự kinh hoàng, hắn vội vàng bò dậy tiếp tục chạy nhanh. Cảm giác mình chạy quá chậm. Liền vội vàng làm cho mình cương thi tới. Đem thân thể của mình kéo lên. Giờ hắn tiếp tục đi tới. Mà số lớn cương thi bắt đầu hướng hắn hội tụ. Trong tay cầm khác nhau vũ khí. Bên trong lâu đài cương thi lại còn đẩy ra hỏa pháo đến. Thình thịch hướng về phía quân hạm nổ súng. Luchi đám người chu vây ở chung quanh. Đem bay qua đạn đại bác một đòn bay. Mà Lang Nghị chính là bay lên. Bay cao hơn một chút. Vạn lôi, mây đen cuốn động, từng đạo tia chớp rơi xuống. Oanh, không khác biệt công kích tại hòn đảo trên thuyền. Cái này loại công kích có thể phạm vi lớn hủy diệt. Nhất là trên mặt đất hết thảy. Tia chớp từng đạo cấp tốc rơi xuống. Bị mang Moria xem rõ ràng. Hải quân nguyên soái Lang Nghị. Hiện tại hắn rốt cuộc biết là ai đến. Hải quân nguyên soái Lang Nghị tại tấn thăng đại tướng thời điểm biểu diễn một cái to đại lôi cầu. Phía bên kia bây giờ còn chưa có sử dụng. Nếu không mình chiếc này lời dẫn đầu thuyền tất nhiên trực tiếp chìm mất. Ngừng. Moria đột nhiên dừng lại. Lại lần rơi xuống đất. Hắn quay đầu nhìn quân hạm. Ta đầu hàng. Lớn tiếng một kêu. Lang Nghị cũng là sững sốt. Sau đó nháy mắt con mắt. Moria dứt khoát như vậy đầu hàng. Đây là hắn ý nghĩ không ra. Lang Nghị dừng tay. Quân hạm đi tới Moria trên đỉnh đầu, mà Lang Nghị bay xuống. Đầu hàng, người thật đúng là dứt khoát a. Lang Nghị nhìn Moria ngạc nhiên hỏi. Hải quân nguyên soái các hạ vậy mà tự mình đến bắt ta. Ta còn có cái gì cơ hội sao? Moria hỏi, Lang Nghị gật đầu một cái. Không tệ, Moria nghĩ đến là thật không tệ. Tự mình tiến tới, như vậy hắn quả thật không có cơ hội. Lang Nghị trực tiếp ngẩng đầu hô, ném xuống tới một bộ cong tay. Hải lâu thạch cong tay. Lang Nghị đánh chết đều là không đầu hàng hải tặc, mà đầu hàng sau đó hắn cho tới bây giờ bất sát. Đây là một loại lý niệm vấn đề. Siêu, phanh, một bộ hải lâu thạch cong tay bị ném xuống đến. Lang Nghị vừa muốn xoay người để cho Moria chính mình nghỉ ngơi. Mà nhưng vào lúc này, Moria động. Trên mặt đất đột nhiên phá nhanh, mấy con cương thi đưa tay ra, trong đó một cái trực tiếp bắt còng tay ném hướng Lang Nghị, mà Lang Nghị dưới chân bị mấy con cương thi tóm chặt lấy. Sau đó có một con tay tiếp lấy còng tay, trực tiếp còng lại Lang Nghị. Ha ha ha ha, hải quân nguyên soái, thực là không tồi cái bóng đây. Có ngươi cái bóng, ta chính là vô địch. Moria cười như điên. Lang Nghị nghẹo đầu hiếu kỳ nhìn hắn. Sau đó một đạo thiểm quang vạch qua. Moria vẫn duy trì cười như điên biểu tình. Sau đó thân thủ chia lìa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.